Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 1, chương 191, trước mặt mọi người bắt kẻ thông dâm, 1, Linh Vân Đan mà thôi, Cơ Huyền Thương chẳng hề để ý. Một lát ngươi chỉ cần nhận thua, mà kệ Ngụy Kỳ Hậu là cái gì kế hoạch, đều ngâm nước nóng, này sao được. Ngươi sẽ không nói với ta, ngươi là thật sự ở nguyện trung thành Ngụy Kỳ Hậu đi. Cơ Huyền Thương khinh thường lườm nàng liếc mắt một cái, của ngươi quỷ kế, còn không có bắt đầu sao? Liền tính ta không có nguyện trung thành Ngụy Kỳ Hậu, cũng không muốn nhìn thấy Thạch Việt tao ương, huống chi cái kia Cẩm Sắt phu nhân, là bị Ngụy Kỳ Hậu lợi dụng, chính nàng chưa hẳn tưởng như thế lãng phí bản thân, Cơ Huyền Thương ngẩn ra. Nhìn chằm chằm ánh mắt nàng nhìn nửa ngày, mới lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, ai nói ta không hiểu. Nữ nhân tự nhiên biết nữ nhân, nàng hiện tại nghe lệnh cho Ngụy Kỳ Hậu, chẳng qua là vì bảo toàn bản thân cùng của nàng đứa nhỏ mà thôi, nói hưu nói vượn. Ngươi cái tiểu thí hay biết cái gì, Trọng Quỳ không nhịn xuống, nặng nề mà chửi một chút của hắn đầu, có đôi khi... Vì sinh tồn, là phải trả giá một ít tàn nhẫn đại giới. Đây là bản năng cầu sinh, cũng không biết thẹn Cơ Huyền Thương tránh đi tay nàng. Nói, đã là bản năng cầu sinh, ngươi làm gì đi làm dự. Ta cạn dự, cũng là vì ta bản thân. Trọng Quỳ không lại để ý hắn, lại vô nghĩa đi xuống. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Nàng đang muốn đi, Cơ Huyền Thương lại một lần giữ chặt tay hắn. Thản nhiên nói, không cần phải ngươi, vừa dứt lời hạ, tiểu cuối đường liền lặng lẽ đi đến một cái quen thuộc thân ảnh. Trọng Quỳ sửng sốt một chút, Ngụy Kỳ Hậu, nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, chỉ thấy hắn đỏ sậm trong mắt cất giấu nào đó sâu không lường được gì đó. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này, nhất định có khác sử dụng đi, Ngụy Kỳ Hậu lén lút, vừa đi một bên tả hữu quan sát. Rất sợ nhân đi theo, hắn thế nào đến đây? Trọng Quỳ đè thấp thanh âm, cùng Cơ Huyền Thương cùng nhau giấu ở chỗ tối. Ngụy Kỳ Hậu có cái cổ quái, thích phụng trộm quan khán nam, hoan, nữ, yêu việc. Coi đây là nhạc, Cơ Huyền Thương lạnh lùng mở miệng. Loại này tuổi đứa nhỏ, nói ra loại này nói đến, có chút kỳ quái, Trọng Quỳ đều cảm thấy có vài phần xấu hổ, sờ sờ cái mũi. Thấp giọng hỏi, kia hắn làm sao có thể ngăn cản Cẩm Sắt phu nhân cùng Thạch Việt. Cơ Huyền Thương gợi lên khóe môi, nhìn về phía khác một cái phương hướng, Trọng Quỳ theo ánh mắt của hắn, lại nhìn đến một cái nhân lặng lẽ đi tới. Đó là, Diệp Nghê Thường, bỗng nhiên trong lúc đó nàng minh bạch cái gì, thừa dịp này chưa chuẩn bị, ở trên mông hắn đạp một cước, còn tuổi nhỏ không học giỏi. Quan khán người khác tình sự, liền tính thánh nhân đều sẽ dục hỏa đốt người đi, lúc này như có một nữ nhân ở bên, Cơ Huyền Thương chừng nàng liếc mắt một cái, hảo nam không cùng nữ đấu, cơ hội không thể lỡ mất, Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển, làm cho hắn lưu tại nơi đây, sau đó lập tức rời đi, giữa đường, quả nhiên gặp vội vã ở trong hoa viên tìm kiếm Thạch Việt như ý. Trọng Quỳ vội vàng ngăn lại nàng. Ngươi, ngươi tìm được hắn sao? Như ý thở hổn hển hỏi, ngươi đi thỉnh Triệu Vương đến hậu viện, ta liền nói cho ngươi Thạch Việt ở nơi nào. Trọng Quỳ ôm song trưởng. Nói, Như ý khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xuất hiện một tia tức giận. Ta mới không giúp ngươi làm việc, có làm hay không tùy tiện ngươi, chậm cũng đừng hối hận. Trọng Quỳ nói xong, lại nhanh chóng biến mất. Quỳ. Như ý vốn muốn hỏi hỏi vì sao, khả năng căn bản không cho bản thân cơ hội, tức giận đến hung hăng dậm chân, nhưng vì Thạch Việt, cũng không dám chậm trễ, lập tức đi thỉnh Triệu Vương. Trọng Quỳ không có phản hồi cùng Cơ Huyền Thương hội cùng, mà là lặng lẽ theo đuôi Ngụy Kỳ Hậu, thấy nàng ôm Diệp Nghê Thường eo nhỏ, nhìn lén Cẩm Sắt phu nhân cùng Thạch Việt, hết chương.